Chồng yêu. Khi chồng nghe được lá thư này thì cũng là lúc tim em như tan thành trăm mảnh. Da thịt em như có người cầm dao cắt từng lớp da lớp thịt vậy. Anh có biết em đau khổ đến mức nào không anh? Anh ơi, em từng đau, từng buồn, từng cô đơn, nhưng chưa bao giờ em đau khổ đến thế này. Anh có biết khi anh nói lời chia tay với em, trời đất như hoàn toàn sụp đổ. Em biết em đã bị mất chồng ở hiện tại, nhưng em tin và em cố níu giữ chồng ở tương lai. Em như con ve cứ kêu hoài kêu mãi cũng chẳng thể làm được gì. Và em cũng vậy, kêu chồng liệu chồng có nghe. Nhưng em muốn cả thế giới này biết rằng chồng là cả thế giới của em dù điều gì xảy ra đi chăng nữa. Anh có biết vì con gái chúng ta bệnh đau mà vợ chồng mình mới phải xa mặt cách lòng như ngày hôm nay. Anh ơi, vì thương anh em chưa bao giờ làm trái ý anh. Anh muốn gì em cũng thuận theo. Đến bây giờ em bàng hoàng trước lời đề nghị của anh. Em yêu anh là chân thành, chưa bao giờ em đòi hỏi ở anh bất kỳ điều gì. Em luôn nghĩ tới cảm xúc của anh. Dù anh có nói gì, có làm gì, em cũng nghĩ anh muốn vậy. Và em tin anh sẽ hiểu và nghĩ cho em. Ai cũng có một nỗi đau để biết mình hạnh phúc. Nhưng chưa khi nào em hạnh phúc khi không có anh. Là nỗi đau ám ảnh, nỗi cô đơn, nỗi dày vò trong tâm can em không bao giờ hết. Là bờ bến lạ làm em chao đảo, càng chao đảo và muốn suy sụp khi anh đề nghị chia tay em. Em bàng hoàng, đau khổ đến tận xương tủy anh ơi. Anh à, chồng của em ơi, một ngày đi làm ở cơ quan, em luôn nghĩ đến anh. Nước mắt em cứ thế trào ra, em không thể giấu được cảm xúc, được nỗi đau của mình. Em nghĩ đến con, nghĩ đến tương lai của con, tụi nó sẽ thế nào nếu không có chúng ta. Và các con sẽ thua kém bạn bè, sẽ hụt hẫng lắm, anh biết không? Tụi nó còn nhỏ quá anh à. Em suy nghĩ, suy sụp hoàn toàn. Em bệnh cả tuần nay, nói không ra hơi, ngày nào em cũng tiêm thuốc, tranh thủ vào nước biển để cố cầm cự. Chân em bước không vững, tim em đau nhói vì thương nhớ anh. Anh ơi, em đã làm vợ anh gần 10 năm nay, lúc nào em cũng muốn anh vui vẻ hạnh phúc. Với em, chỉ cần anh như thế là đã quá đủ rồi. Dù em làm dâu của mẹ, chưa bao giờ em kêu than với anh một tiếng. Anh đi làm xa, em muốn anh yên tâm làm việc không chút phiền lòng, chỉ mình em chịu đựng là được rồi. Anh ơi, sao anh không tin em? Sao anh lại kiếm chuyện như thế để em đau khổ vậy? Nếu lỗi lần em gây ra quá lớn thì em sẽ trừng phạt chính mình. Em không cần sự vị tha của anh đâu. Chỉ cần anh nghĩ đến nỗi đau em từng trải qua thì mong anh hãy suy nghĩ thoáng hơn. Thì thôi, mọi chuyện xảy ra anh cứ nghĩ là do lỗi của em. Anh hãy nghĩ tới con chúng ta được không anh? Anh à, em chưa từng hối hận vì đã yêu anh. Em chỉ hối hận không yêu anh nhiều hơn, hy sinh chăm sóc cho anh nhiều hơn. Gần 10 năm qua, em luôn yêu thương, chiều chuộng anh hết mình. Và cũng là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cuộc đời em. Dù không chung chăn chung gối với anh mỗi đêm, nhưng anh vẫn là người em yêu nhất thế giới này. Suốt đời và mãi mãi anh là thế giới của em. Em sẽ vẫn đợi chồng về, nhớ lắm hơi thở của anh, nhớ bàn tay chai sạn cháy nắng của anh, nhớ tất cả mọi thứ là của anh. Nếu phải xa nhau, em vẫn mong muốn được nhìn thấy anh hạnh phúc, vẫn nguyện chết sau anh. Vì em không muốn sống, vì em không muốn anh sống trong cô đơn. Vì em cảm nhận được điều đó chừng ấy năm xa nhau. Anh ơi, cầu xin anh đừng bỏ em. Các con cần có anh. Em không muốn gia đình mình chia năm xẻ bảy. Muốn ngày anh về gia đình mình cơm cháo có nhau, tràn ngập tiếng cười hạnh phúc. Anh ơi, em là vợ anh, hãy cho em cơ hội được yêu thương, chăm sóc anh tới suốt đời. Em ngàn lần xin anh, đừng bỏ rơi em và con. Em và con cần có anh. Anh không thương em cũng được. Hãy cho con một gia đình, hoặc anh đợi con lớn, tự lo cho bản thân con. Lúc đó em sẽ chiều theo ý anh. Các con đã lớn được không anh? Ngàn lần năn nỉ anh, xin anh hãy mở lòng quay về với em và con. Em chờ đợi, mong từng ngày từng giờ anh về với em và con. Em không phải là một người phụ nữ tuyệt vời, nhưng em tin một điều rằng không ai yêu thương, hy sinh cho anh nhiều hơn em. Em mới là vợ của anh. Dù cực khổ thế nào, em cũng không bỏ anh, không chịu xa anh đâu. Em vẫn ở đây nuôi con, nhìn các con lớn từng ngày. Em không cần cho em gì cả, chỉ cần con có một cuộc sống bình yên mạnh giỏi. Với em như thế là đủ. Vợ chồng ai cũng vậy, cái chén cái đũa còn va nhau, thú gì vợ chồng xa nhau thế này. Em muốn chờ ngày anh về, tự tay em nấu cơm cho anh ăn, giặt quần áo cho anh và rất nhiều thứ nữa. Em thèm có anh, em thèm hạnh phúc. Em muốn là người vợ được hạnh phúc nhất thế giới này khi có anh, có con. Em muốn một ngày nào đó cả nhà chúng ta tay trong tay hạnh phúc. anh có vợ đẹp con ngoan, gia đình vui vẻ hòa thuận, mong muốn lắm anh ơi. Đừng bỏ em anh nhé, hãy nghĩ lại và quay về với em và các con được không anh? Chồng hãy nghĩ lại đi, hãy nghĩ lại ngày vợ chồng mình cực khổ, chung nhau một hộp cơm, một chiếc xe đạp, ly nước, bao cực khổ khó khăn em không nghĩ tới. Em hy sinh mong muốn để anh được hạnh phúc thôi. Tin em đi anh, khi em bị bệnh rồi em gặp những va chạm đời thường, em là phụ nữ, có mạnh mẽ cố gắng đến đâu thì em cũng là phụ nữ yếu đuối, cần có anh bên cạnh để che chở bảo vệ. Mỗi đêm con ngủ, em nằm khóc một mình và nhớ anh. Anh có nghe thấy không? Hay em cứ lặng lẽ, nhẫn nhịn, chịu đựng, đợi chồng về không dám kêu than một tiếng, để chồng yên tâm làm, lo cho gia đình. Anh xứng đáng nhận như thế, muốn anh yên tâm bình yên làm việc, anh có hiểu lòng em không? Còn em, khoảng trống và sự mòn mỏi chờ đợi, chấp nhận khó khăn, thiếu bóng chồng khi làm dâu mẹ và các em của anh. Và các con, ai sẽ hiểu cảm giác của em nhận lại được sự trách móc không chung thủy với anh. Chồng, em không làm gì có lỗi với anh, em luôn nhận thức được rằng em yêu anh là chồng của em, là cha của các con em luôn chuẩn mực, không làm gì trái với đạo đức lương tâm em cả. Anh đừng bỏ em mà tội em. Anh ơi, em cầu xin anh đừng bỏ em hy sinh cho anh như thế là không đủ hả anh? Anh ơi, bên nước mặn đừng cho muối nhiều. Anh nói lúc nào, anh cũng bên cạnh em, anh thương em nhiều lắm. Em theo anh vào trong này, không có gia đình, không bạn bè, không người thân, anh không bỏ em đâu. Giờ anh lại đòi bỏ em. Dù chồng có thế nào với em vẫn một lòng một dạ với anh. Dù thế nào, em luôn chấp nhận thua để làm lại từ đầu. Em không khi nào giành phần thắng về mình. Dù thế nào, em cũng cố gắng thua, nhận lỗi với chồng, dù chuyện nhỏ hay lớn. Chồng có biết vì sao không? Vì em là vợ anh, là mẹ của các con anh. Cả em muốn là gia đình êm ấm hạnh phúc, không có tiếng lớn nên em đã làm vậy đó. Chồng ơi, có khi nào chồng nghĩ cho em không? Chồng hãy nghĩ lại đi, chồng có thực sự hạnh phúc không? Khi chồng là cha của các con, cầu xin chồng hãy nghĩ lại và quay về với em. Dù xa bao lâu em cũng đợi, anh vẫn là cả thế giới của em. Em chỉ yêu mình anh và yêu mình anh đến hết cuộc đời này, chỉ mình anh thôi, sẽ mãi yêu anh. Mùng 4 tháng 7 là ngày sinh nhật chồng, chúc chồng sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Xin lỗi chồng, xin chồng hãy quay về với em. Một bức thư rất dài. Thông thường thì Mạnh Thắng sẽ không đọc trọn vẹn cái bức thư này đâu, bởi vì là thời gian của chương trình có hạn. Nhưng mà ngày hôm nay với một bức thư như vậy thì có lẽ nếu không đọc đủ thì sẽ rất là khó để anh Hiền có thể hiểu được trọn vẹn những cái tâm tư, những cái tình cảm của vợ anh dành cho anh. Nghe xong thư thì không biết là anh Hiền có muốn chia sẻ điều gì với chương trình không ạ? Dạ, cũng không có gì. Dạ, cảm ơn chương trình nhiều. Vâng ạ. Anh Hiền ơi. Alo. Alo, nghe anh. Vâng ạ. Em biết là lúc này thì cũng rất là khó để có thể là lắng nghe anh chia sẻ nhiều hơn về cái câu chuyện này. Nhưng bây giờ thì em hy vọng là anh sẽ giữ máy giây lát được không ạ? À, được rồi. Vâng ạ, không biết là lúc này thì anh Hiền đang công tác ở đâu ạ? Đang làm ở Bình Dương. Anh đang làm ở Bình Dương. Không biết là chị nhà và... đang ở Tiền Giang. Chị nhà ở Tiền Giang ạ? Vâng ạ. Bây giờ thì anh sẵn sàng dành một ít phút để trò chuyện với nhà. Dạ thôi, hỏi có gì để gọi điện nói chuyện sao cũng được. Thế thì anh có thể sẵn nói chuyện với em một ít phút được không ạ? Dạ được, anh có cái gì anh cứ nói. Vâng ạ. Khi mà đọc bức thư này cũng như là lắng nghe những cái chia sẻ của chị Chuyên thì em có thể hiểu được là cho đến thời điểm này thì gia đình của mình đang gặp một quãng thời gian rất là khó khăn. Không biết là anh có suy nghĩ kỹ chưa trước khi mà đưa ra cái quyết định là chia tay chị ạ? Thấy chuyện này đâu, mình đâu có thể nói là làm được, còn cái gì mình không suy nghĩ kỹ chứ không. Tại vì hoàn cảnh của mọi người mỗi khác, gia đình thì mọi người có một số vấn đề khác nhau, có những chuyện mình cũng không thể nào nói với người ngoài biết được. Mình cảm ơn các anh nhiều. Vâng ạ, thưa anh Hiền ạ. Alo. Alo, nghe đây. Vâng ạ. Thưa anh, thật ra thì đúng là mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Em thì cũng không phải là người thân ở trong gia đình để có thể hiểu ngọn ngành câu chuyện của gia đình. Nhưng mà em chỉ mong là anh sẽ suy nghĩ thật kỹ trước khi mà đưa ra một cái quyết định. Bởi vì là nếu mà cái điều xấu nhất xảy ra là hai vợ chồng chia tay thì có lẽ là cả anh, cả chị cũng sẽ mất, nhưng mất ít thôi. Nhưng mà người mất nhiều nhất là hai con của anh chị. Nên trước khi mà đưa ra một cái quyết định cuối cùng thì hy vọng rằng anh cũng sẽ suy nghĩ thật kỹ, được không ạ? Rất tiếc là lúc này thì anh Hiền đã tắt máy rồi. Bây giờ thì Mạnh Thắng muốn trò chuyện với bạn Chuyên. Alo. Alo. Vậy. Chuyên à? Dạ nghe em. Sức khỏe của Chuyên thế nào rồi? Cũng còn bệnh. Không biết là cái thời điểm mà chồng của bạn đưa ra cái quyết định là hai vợ chồng sẽ chia tay lâu chưa? Một tháng mấy rồi. Hơn một tháng rồi. Bạn có thể chia sẻ lý do tại sao mà lại dẫn đến cái cơ sự như thế này không? Khách quan thì cũng có nhiều lý do. Nhưng lý do cơ bản là chồng nghĩ mình không có hợp nữa, chồng nghĩ vậy. Hai bạn sống với nhau được hơn 10 năm rồi. Đúng rồi. Trong này thì có chia sẻ là bạn là quê ở Thanh Hóa. Sau đó là vào theo chồng làm việc, quen chồng rồi mới vào trong Tiền Giang, hay là vào Tiền Giang rồi mới quen chồng? Làm việc ở Bình Dương rồi quen, sau đó mới về quê chồng. Ngày đó là hai người học chung mà làm ở Sài Gòn, làm chung ở Bình Dương á. Rồi sau này có em bé rồi mới chồng kêu về quê sống rồi mới về đây luôn. Hiện tại chồng bên Thành nó chẳng. Hiện nay thì là bạn đang sống ở Tiền Giang cùng với cả bố mẹ chồng đúng không? Không biết là cái cuộc sống làm dâu thì nó có khó khăn nhiều không? Thì ai cũng vậy, vì con dâu sẽ khác con đẻ rồi. Bây giờ là nhà mình là có hai cháu đúng không? Dạ. Cháu trai hay cháu gái ạ? Một đứa trai 8 tuổi, đứa nhỏ 5 tuổi, đứa gái nhỏ 6-5 tuổi. Trai gái đầy đủ. Trai gái đầy đủ, tốt quá, trộm vía. Nhưng mà trong bức thư này thì mình có nghe Chuyên chia sẻ là chồng bạn cũng đi làm xa nhà. Không biết là anh đi công tác về lĩnh vực gì ạ? Mình hả? Chồng bạn ạ, anh Hiền ạ. Chồng là giáo viên dạy tin học. Giáo viên dạy tin học. Nhưng mà anh có hay về Tiền Giang thăm ba mẹ con không? Lâu lâu một tháng, tháng mấy rồi anh cũng về. Vì vài bữa rồi anh đi. Như vậy thì cũng không phải là cái quãng thời gian mà nó quá dài đúng không? Tức là trung bình cũng không phải quá ngắn. Đúng rồi, một tháng thì chúng ta cũng được gặp nhau một vài ngày. Rõ ràng là với một cuộc sống gia đình rồi có con cái thì chúng ta đều mong muốn là ngày nào cũng sẽ được gặp mặt nhau, sáng gọi nhau thức dậy, chiều về thì nấu cơm cho nhau ăn. Nhưng mà vì đặc thù công việc nó đành phải như vậy thôi. Thế đã bao giờ tính đến cái phương án là ba mẹ con sẽ lên Bình Dương rồi cả nhà sẽ sống ở trên đó chưa? Mình cũng có đề nghị là tại sao không có thích vậy. Không thích như vậy? Tại vì các con của mình chẳng muốn học ở dưới quê á. Có ông bà trông cho cũng đỡ đúng không? Ông bà có giúp cho trông cháu không? Có cũng hỗ trợ nhiều. Hiện nay thì Chuyên đang làm việc ở đâu? Mình đang làm ở Ủy ban xã. Ủy ban nhân dân xã. Bạn có tiếc không khi mà hôm nay chúng ta không được nói cái điều mà mình mong muốn với cả ông xã của mình? Tiếc chứ. Đúng rồi, nhưng mà dù sao giữ cái gì nói thì mình nghĩ anh cũng nghe được. Bởi vì cũng không có gì cả. Tự nhiên mình nói thì cho cả một đất nước nghe, cả tất cả những bạn trẻ nghe. Thì những ai mà có những hoàn cảnh như mình á, thì cũng như mình đã chia sẻ lên cho ít nhất không phải những người thân của mình nghe, mà tất cả mọi người cùng nghe, để họ biết và họ chia sẻ, họ cảm nhận được cái cảm xúc của những người phụ nữ như mình nè, xa chồng. Rồi cuối cùng không nhận được cái sự đền đáp nó trọn vẹn, nhưng mình vẫn hạnh phúc vì mình đã từng được làm vợ làm mẹ, hoặc mình đã được từng sống bên cạnh ảnh vậy đó. Chỉ thế thôi. Còn sau này có điều gì xảy ra chăng nữa thì mình cũng xin hứa với tất cả mọi người rằng mình ở dậy, mình nuôi con, mình không có nghĩ tới những chuyện nó xa xôi hơn nữa đâu. Lúc nãy thì Mạnh Thắng cũng đã đọc bức thư. Anh nói lớn lên cho chuyên nghe, tự nhiên nó xa thì nghe không có rõ. Không rõ hả? Bây giờ mình sẽ nói gần hơn nha. Ừ. Ok. Lúc nãy thì Mạnh Thắng cũng đọc bức thư của bạn dành cho anh Hiền nghe. Bởi vì là trong những cái trường hợp như thế này này, lúc nãy thì các bạn thính giả cũng có gọi điện phản ánh là tại sao bức thư hay như vậy, cảm động như vậy và đọc nhanh thế. Nhưng cũng xin được thanh minh một chút là bởi vì trong những cái trường hợp nhạy cảm như vậy, đã có những trường hợp mà đang đọc thư thì thính giả tắt máy, nên Mạnh Thắng cũng đọc trong một cái tâm trạng nó rất là lo lắng, là không biết là bao giờ anh Hiền anh ấy tắt máy đây. Thế nên là cũng cố gắng là đọc nhanh để truyền tải cái nội dung đến cho anh ấy càng nhanh càng tốt, nên nó cũng chưa được thực sự trọn vẹn và cảm xúc lắm. Nên là nếu mà Mạnh Thắng đọc không được như mà bạn chuyên mong muốn thì mà bạn thông cảm nha. Không có gì đâu, giống như người ta từng nói là chỉ cần mình nói cho người khác nghe được rồi. Còn có thể hiện cảm xúc thì tùy mỗi người tự tạo ra cảm xúc cho mình, không ai mang cảm xúc cho mình cả. Hôm nay Mạnh Thắng cũng cảm thấy rất là tiếc khi mà cuối cùng thì không để bạn có thể nói cho ông xã những cái điều bạn muốn chia sẻ. Bởi vì Mạnh Thắng biết là cũng rất lâu rồi, rất lâu rồi Mạnh Thắng mới cầm được một cái bức thư nó dài đến như vậy, hơn 2 tờ A4 với những cái điều mà bạn chia sẻ cho ông xã của mình. Thời điểm này là một thời điểm rất là khó khăn, cũng có những cái sự hiểu lầm. Cuộc sống làm dâu thì cũng không thực sự được thoải mái và trọn vẹn, cũng không toàn tâm toàn ý nhận được những cái sự quan tâm và yêu thương từ gia đình nhà chồng. Rồi chồng thì đi làm xa. Bạn Mạnh Thắng biết là bạn cũng là một người đã hy sinh rất là nhiều. Và thậm chí là vừa rồi nếu mà các bạn thấy giả để ý thì thấy là bạn chuyên của chúng ta cũng còn là nếu mà có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì bạn cũng sẽ ở vậy, sẽ không bao giờ có thêm những cái suy nghĩ nào xa xôi quá. Có lẽ là với cái câu chuyện ngày hôm nay thì Mạnh Thắng sẽ để lại cho các bạn thính giả, những cái người phụ nữ mà cũng ở trong cái hoàn cảnh cùng với cả bạn chuyên, cũng nuôi con xa chồng, cũng gặp những cái khó khăn, những cái trách móc từ phía gia đình nhà chồng. Và không biết là bạn Hiền, bạn chuyên có Facebook không? Facebook hả? Ừ. Thì có, nếu mà các bạn thì hãy vô fan là Nguyễn. À thôi, cái này thì để một lát nữa mình sẽ đem cái câu chuyện của Hiền lên trên fanpage của chương trình 365 ngày hạnh phúc. Rồi ở đó thì Mạnh Thắng tin chắc rằng các bạn thính giả, những người đang lắng nghe chương trình ngày hôm nay, cũng sẽ có những người đã ở trong cái hoàn cảnh của bạn, hoặc những người cũng đã từng trải qua, để họ có thể đem cho bạn những cái lời chia sẻ cụ thể nhất. Thực ra thì Mạnh Thắng chưa bao giờ ở trong cái hoàn cảnh như vậy cả, thế nên là rất khó để có thể đem đến cho bạn một cái lời khuyên hữu ích, đúng không? Hôm nay thì chương trình là một cái cầu nối để giúp bạn chia sẻ câu chuyện thôi. Còn mọi cái điều chia sẻ, những cái lời động viên từ phía các bạn thính giả thì một lát nữa Mạnh Thắng sẽ hy vọng rằng bạn sẽ vào fanpage của chương trình để có thể đọc được những cái comment của các bạn thính giả gửi cho bạn nhé. Vậy cũng được, hoặc là các bạn cứ vô fan Nguyễn Hiền cũng được. Nguyễn Hiền. Thật ra thì bởi vì là Facebook tên là Nguyễn Hiền thì chắc là cũng sẽ có rất là nhiều người Nên cách tốt nhất là một lát nữa thì bạn có thể là phản hồi những cái comment của các bạn thính giả ở trong fanspage của chương trình nhá. Thì lúc đó thì mọi người sẽ biết và sẽ chia sẻ cho bạn. Hoặc là nếu bạn muốn bảo vệ cái quyền riêng tư cá nhân thì bạn cũng chỉ cần vào đó để đọc xem những cái điều mà mọi người chia sẻ đưa ra lời khuyên cho bạn là gì thôi, được không Huyền? Rồi, cảm ơn Huyền đã đến với chương trình 365 ngày hạnh phúc. Dù có điều gì xảy ra thì bạn vẫn phải giữ sức khỏe nhé, bởi vì là bạn còn phải lo cho hai đứa trẻ con nữa, đúng không? Cảm ơn chương trình. Nha, cố gắng giữ sức khỏe. Ơi, mời Huyền, bạn có thể nói đi. Mình muốn nói với tất cả mọi người rằng là chúng ta là những người phụ nữ xinh đẹp, chúng ta cần được yêu thương, chứ chúng ta không phải là để người ta chà đạp mình hay là mạnh mẽ với mình. Cái điều cơ bản rằng là mình hãy chia sẻ những cảm xúc của mình ra cho tất cả mọi người để nghe thôi. Còn mình hãy bảo vệ chính bản thân mình, không ai bảo vệ mình hết. Khi mình không còn là nơi để cho người khác suy nghĩ đến mình nữa. Mong tất cả mọi người luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc. Cảm ơn mọi người đã quan tâm tới mình, lắng nghe chương trình. Xin cảm ơn. Rồi, xin cảm ơn Hiền đã đến với chương trình ngày hôm nay. Và bây giờ thì Mạnh Thắng sẽ giúp bạn phát tặng bài hát dành cho ông xã của mình, Có Lẽ Em, với tiếng hát của Bích Phương. Và các bạn thân mến, và bài hát này thì cũng sẽ khép lại chương trình 365 ngày hạnh phúc ngày hôm nay. Cảm ơn nhà tài trợ Bắc Á Banh. Và mọi yêu cầu quảng cáo vui lòng liên hệ công ty Rick Media theo số điện thoại là 0985 698 222. Và xin chào các bạn, chúc các bạn sẽ có những ngày nghỉ cuối tuần thật trọn vẹn.